Chương 3827 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh hệ đan điền. Người đăng, Lạc Tử. Một số thời khắc thật chỉ có thể dựa vào vận khí. Long Phi hiện ở không cách nào thấy rõ chính mình ngưng tụ là cái gì, cũng không cảm ứng được cái này đế kiếm lực lượng đến cùng làm sao, tất cả đều nhờ thiên ý. Nhiễu ngưng tụ ra đến đế kiếm là rác rưởi. Vậy thì mang ý nghĩa Long Phi có thể muốn trọng tu. Tuy nhiên có linh nguyên mạch mỏ, nhưng là hắn hiện đang đột phá không bình. Thường khó khăn, trọng tu ít nhất phải bỏ ra mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Đến khi đó, rau cúc vàng đều nguội. Đến đây đi. Long Phi cảm thấy ngưng tụ sắp kết thúc, mi tâm căng thẳng, mắt nhắm lại, ê mệnh ta liều, hiện ở liền xem thiên ý. Hào quang đột nhiên co rụt lại, Long Phi cơ thể hơi rung lên, ngay lập tức, chu vi tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, bầu trời đêm khôi phục, quang mang biến mất, hệ thống cũng theo vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Cực kỳ dễ nghe một thanh âm. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm đế nhất giai. Ken. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi kích hoạt kiếm đế bụng, có hay không tiến vào. Nương theo lấy đột phá kiếm đế, cũng mở ra kiếm đế phó bản. Long Phi không có đi quản phó bản sự tình, ngược lại chỉ cần ở kiếm đế cảnh giới này bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, hắn hiện ở lớn nhất quan hệ là mình dung hợp đi ra đế. Kiếm lực lượng là cái gì? Hắn thăng cấp cũng là kiếm đế lực lượng dung hợp đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng toàn thân. Long Phi sững sờ, ế. Không có cái gì. Mịa nó, ý. Cái này dời ạ, là đang đùa ta sao? Long Phi một mặt choáng váng, theo lý thuyết thăng cấp thành công vậy thì mang ý nghĩa đế kiếm ngưng luyện thành công, có thể là hắn không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì. Khác nói là đế kiếm, liền ngay cả một đạo lực lượng cũng không cảm ứng được. Phế, y. Ta cái này là phế. Ta đây là muốn trọng tu. Long Phi trong lòng bay lên cảm giác mát mẻ, người khác dung hợp đế kiếm không? Tốt ít nhất cũng có cái dáng vẻ ở, hắn đây. Không có thứ gì. Cái này kiện quá đã kích người chứ, Long Phi lại tử tế tế cảm ứng một lần, cùng vừa nãy một dạng. Thật ra đều không cảm ứng được. Bách Lý Thiên Hải cấp tốc đi tới, hỏi, ê lão đại. Thế nào? Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải, nói, ở ngươi đến vừa vặn, vừa nãy ta. Ở ngưng luyện đế kiếm, ngươi thấy cái gì không có? Dưới tình huống bình thường, ngưng luyện đế kiếm người chung quanh đều sẽ nhìn. Thấy kiếm hình thái, lại như lúc trước Lục Tìm ngưng luyện đế kiếm thời điểm. Một dạng. Bách Lý Thiên Hải nói, ê lão đại, vừa nãy ngươi bị đâm nhãn quan. Mang bao vây lấy, chúng ta liền ngươi cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi. Là ngươi dung hợp đế kiếm. Xong. Ta nên là phế. Long Phi cơ thể hơi mềm nhũn, ê Long Cuồng, ngươi nên cũng không có nhìn thấy chứ. Long Cuồng lắc đầu một cái nói, ê ta cũng không nhìn thấy. Nhưng là, rất kỳ quái, không thể phát sinh tình huống như thế a. Ngươi hiện ở tu vi là kiếm đế cảnh giới, tuy nhiên lại không gặp ngươi đế. Kiếm, cái này không phù hợp lẽ thường a. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không lại thử một chút? Long Phi cười khổ một tiếng, y vô dụng. Hắn nghiệm mấy lần, không có cái gì cảm ứng được, nếm thử nữa mấy lần cũng đều là giống nhau. Long Phi nói, người ta hiện ở đã đột phá kiếm đế cảnh giới, coi như là trọng tu e sợ. Hiện ở cũng không được. Chứ? Long Cuồng gật gù. Long Phi đứng dậy, hai mắt phun lửa giận nhìn lên bầu trời, tầng. Tầng hống một tiếng, y ông trời. Ngươi muốn chơi ta tới khi nào? Ngươi còn muốn ta trải qua bao nhiêu đau khổ? Ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi thẳng thắn trực tiếp giết chết ta tính toán. Kim Thiên chuyện phát sinh quá nhiều. Lại Huyền Gia, lại là Minh Đế, lại là Phượng Hoàng cô, từng cái xuất hiện, hắn cảm giác mình không chịu nổi một dạng, gánh vác quá nhiều. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngài trước tiên khát ủ rũ. Theo ta hiểu biết, viễn cổ giới từ trước tới nay còn chưa có xuất hiện quá tình huống như thế. Long Phi nói, hiện xuất hiện ở hiện, có thể thế nào? Long Cuồng nói, ngươi hiện ở không cảm ứng được ngươi đế kiếm lực lượng này lại sẽ không theo cái kia ngôi sao có quan hệ. Hoặc là ngươi ở trên trời đạo võ. Trên sân hấp thu dung hợp đi ra đế đạo lực lượng có quan hệ. Hoặc là ngươi đế kiếm cũng là đế đạo. Long Cuồng cũng là suy đoán, dù sao, hắn vừa nãy cũng không có thấy Long Phi trên thân ngưng tụ ra đến đế kiếm lực lượng. Nghe Long Cuồng vừa nói như thế, Long Phi trong lòng rùng mình, kệ đúng vậy. Suýt chút nữa quên đế đạo. Ý niệm nhất động, tiến vào đan điền. Ngừng lại liếc. Long Phi tâm thần rung lên bần bật, hắn đan điền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hắn đan điền thật giống như một cái tinh hệ một dạng. Liền tiền thế trong tivi ngân hà hệ một dạng, vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng. Chậm rãi xoay tròn lấy, hư không vô tận bên trong tràn ngập sức mạnh to lớn, Long Phi liền cảm giác mình là cái này tinh hệ chủ nhân một dạng, cái cảm giác này. Thực thể dùng một cái từ để hình dung, chấn động. Đây là cái gì? Đan điền ta thành cái gì? Long Phi bị chính mình đan điền cho rung động. Hắn không biết nên làm sao hình dung, Long Cuồng cũng gấp gáp nói, ê chủ nhân, ngươi thấy cái gì? Hắn cũng có thể cảm ứng Long Phi đan điền, nhưng là hắn không nhìn thấy trong. Đan điền thế giới, Long Phi nói, nhìn thấy. Cự đại đan điền không gian. Hắn cũng không có nói ra chính mình đan điền biến thành một cái tinh hệ. Bởi vì là Minh Đế phục sinh chuyện này để Long Phi đối với Long Cuồng có lòng cảnh. Giác hắn không có thể làm cho mình hết thảy đều nắm giữ ở Long Bá Thiên trong tay, mặc kệ Long Bá Thiên xuất phát từ cái gì mục đích. Long Cuồng nói, ệ đan điền không gian. Long Phi nói, y hừm, đề bạc vạn lần. Long Cuồng cũng là âm thầm chấn động, nói, ệ đế kiếm lực lượng cũng là đan điền. Không gian biến hóa sao? Long Phi lắc đầu một cái nói, y không biết. Đan điền không gian lớn lên có ích lợi gì? Long Cuồng nói, cái chỗ tốt đương nhiên nhiều, linh nguyên giá trị tồn trữ hội gia tăng, lại có là đan điền là mỗi một cái võ giả lực lượng cội nguồn. Đan điền cường độ liền quyết định một người này mạnh yếu. Y đan điền không gian lớn lên đối với ngươi có giúp đỡ rất lớn, đặc biệt là chờ ngươi tiến vào thượng thần không gian sau thì càng sẽ phát hiện nó ưu thế. Long Phi cười nói, y vậy thì tốt. Hắn hiện ở đan điền không gian không thể dùng đại để hình dung, mà dùng vô biên vô hạn để hình dung. Hơn nữa, bên trong còn có các loại tia sáng, đây là cái gì? Tin thiên. Long Phi nghĩ đến từ trên trời giáng xuống ngôi sao, trong lòng không khỏi chấn động, kệ khó nói vừa nãy bắt được ngôi sao cũng là một cái tinh hệ. Ta đệt, y. Cái này không khỏi cũng quá ngưu bức chứ. Cũng là không biết rõ nó có chỗ lợi gì, làm cho ta tu luyện ra đế đạo sao? Long Phi trong lòng âm thầm suy tư. Long Phi không có vội vã đi tu luyện, lúc này Đông Phương nổi lên bong bóng cá trắng, thiên muốn sáng, Bách Lý Thiên Hải hỏi, ê lão đại, Hừng Đông, chúng ta đón lấy làm sao dự định? Long Phi đứng dậy, nói, y hồi viễn cổ liệt tông. Bách Lý Thiên Hải nói, y hừm, cũng nên trở lại. Long Phi nhìn phía xa, lần này đi ra Phượng Hoàng đi, vâng. Hy cũng biến mất, những này đối với hắn đã kích không nhỏ. Không quá, viễn cổ liệt tông còn có một người phụ nữ đang chờ hắn, Liễu Lạc Khê.